Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 17, nghe nói nương pháo cùng làm Phan Diện càng xứng Âu. Triệu Như Ca sự kiện cũng không có cho bộ Phương sinh hoạt mang đến cái gì mặt trái ảnh hưởng. Cũng không cho bộ Phương mang đến cái gì tâm tình bất an. Hắn ngày thứ hai làm theo là mở cửa doanh nghiệp. Trước đã cho nổi heo giống nhau sinh hoạt đại hắc cẩu một phần hằng ngày cơm xào trứng phía sau. Đó là cùng ngày xưa một dạng lui nằm ghế trên. Cuộc sống của hắn như cũ như thường. Kim Bàn Tử đám người từ hôm qua ăn bộ Phương cơm xào trứng sau đó. Đó là hoàn toàn bị bắt làm tù binh. Trong đầu vẫn hồi tưởng Phương Phương tiểu điếm mỹ vị. Đối với Kim Bàn Tử mà nói. Một chén cơm xào trứng số lượng thực sự quá ít. Căn bản là không có cách lấp đầy bụng của hắn. Về đến nhà phía sau, hắn riêng gọi đầu bếp nấu một cái bồn lớn cơm xào trứng. Nhưng là cùng bộ Phương cơm xào trứng so với. Phần này từ hắn riêng từ đế quốc Giang Nam khai ra đại trù sở nấu cơm xào trứng mùi vị thật sự là quá kém cỏi. Chỉ ăn một miếng, hắn đó là cảm thấy khó có thể nuốt xuống. Xác, hương. Vị cùng Phương Phương tiểu điếm upgrade phiên bản cơm xào trứng hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Chịu đựng trong một đêm đói bụng. Ngày thứ hai Kim Bàn Tử đó là mang theo hắn một đám anh em. Khí thế hung hăng hướng Phương Phương tiểu điếm tới rồi. Người không biết còn cho là bọn họ muốn tới đánh lộn đây. Ôi, bộ lão bản, buổi sáng tốt lành a. Kim Bàn Tử chạy tới hẻm nhỏ thời điểm đó là phát hiện Phương Phương tiểu điếm đã mở cửa. Nhất thời mừng rỡ trong lòng. Bộ Phương nhận được cái tên mập mạp này. Hình thể bên hông một vòng nhục thân. Toàn bộ đế đô cũng không còn người nào. Bộ Phương mặt không thay đổi gật đầu. Thản nhiên nói. Tới dùng cơm sao? Muốn điểm cái gì? Bộ lão bản, người nơi này đồ ăn dạng quá ít. Bất quá mùi vị thật sự là tuyệt. Đêm qua ta đói chính là trằn trọc. Trắng đêm khó ngủ. Không kịp chờ đợi muốn đến ăn một phần cơm xào trứng. Cái này không, một buổi sáng sớm ta lão Kim đó là mang theo các huynh đệ đến. Kim Bàn Tử nhếch môi cười, tự nhiên đi vào trong tiểu điếm. Bộ Phương khóe miệng hơi xé ra, lộ ra một cái cứng ngắc mỉm cười. Người khác khen thức ăn của hắn ăn ngon, hắn tự nhiên là cao hứng. Bất quá bộ lão bản a, ta lão Kim cho ngươi cái đề nghị. Kỳ thực ngươi có thể làm bữa ăn sáng. Ngươi xem ngươi sáng sớm sớm như vậy mở cửa. Lại chỉ bán cơm xào trứng như thế giàu gì đó. Có điểm lãng phí sáng sớm trong khoảng thời gian này. Đương nhiên, bộ lão bản cơm xào trứng ăn không có chút nào giàu. Bộ Phương hơi nghĩ thầm. Gật đầu, thản nhiên nói. Sau đó sẽ có. Đừng nóng vội. Lão Kim cười cười. Ngồi ở trên cái băng. Chọn món ăn đạo. Lão bản, mỗi dạng đồ ăn đều đến một phần. Bụng của ta đã sớm đói khát khó nhịn. Bộ Phương nhẹ nhàng ừ một tiếng. Ánh mắt lạc hướng còn lại mập mạp. Bọn họ tự nhiên cũng là cùng lão Kim giống nhau toàn bộ đều điểm một lần. Đối với cái này chút mập mạp, Bộ Phương không lo lắng chút nào bọn họ sẽ lãng phí thức ăn. Sợ chỉ sợ không đủ ăn. Được, xin chờ một chút. Ghi lại mỗi người sở gọi món ăn dạng. Bộ Phương đó là đi vào chủ phòng. Châm lửa. Mở lò hết thảy đều là nước chảy thành sông. Tốc độ phi khoái. Hết sức thuần thục. Đại hỏa phun một cái. Nồi khẽ vấp. Oa sạn múc ra trong nồi trứng kia dịch chữ bát phân thục. Bọc lại mỗi bản êm dịu mili cơm xào trứng. Đó là bưng ra chủ phòng. Mùi thơm đậm đà khiến cho Kim Bàn Tử môn trong bụng âm thanh. Khi Bộ Phương đem phần thứ hai cơm xào trứng bưng ra thời điểm, Kim Bàn Tử đã bắt đầu liếm khay. Chứng kiến Bộ Phương, Kim Bàn Tử đem khay buông, dựng thẳng một ngón tay cái nói. Bộ lão bản, mùi này thực sự là tuyệt, là ta lão Kim kiếp này ăn đến ăn ngon nhất cơm xào trứng. Hơn nữa cái này cơm xào trứng còn có thể dẫn động chân khí trong cơ thể lưu động. Không hổ là thập nguyên tinh một phần cơm xào trứng. Lại cho ta đến một phần. Xin lỗi. Mỗi bản thái phẩm. Mỗi người mỗi ngày giới hạn một phần. Bộ Phương mặt không thay đổi nói rằng. Ai nha. Bộ lão bản. Tiền không là vấn đề. Nếu không. ta tăng giá đều có thể. Lại cho ta đến một phần. Điểm này số lượng căn bản không đủ lấp đầy bụng của ta a. Lão Kim dày mặt nói đạo. Đối với tiền hắn thật đúng là không để bụng. Tương đối Vu Mỹ Thực mà nói. Tiền coi là một cầu a. Không được. Đây là quy củ. Bộ Phương lạnh lẽo cô quạnh nói. Nói xong đó là đi vào trù phòng. Không để ý tới vẻ mặt uể oải cùng đau chứng lão Kim. Khi tất cả thái phẩm đều là nấu xong. Bộ Phương xoa xoa có chút đau nhức vai đi ra trù phòng. Trong tiểu điếm lão Kim đám người đã ăn cảm thấy mỹ mãn. Đều cùng Bộ Phương chào hỏi. Bộ Phương mặt không thay đổi cùng bọn họ gật đầu. Tổng cộng là 55 miếng nguyên tinh. Ngũ ngàn kim tệ. Tệ tương đương tuy là những thứ này mập mạp môn đều không thiếu tiền. Thế nhưng nghe thế giá cả hãy để cho đám người kia ngược lại hít một hơi khí lạnh. Một bữa cơm ăn nhiều tiền như vậy. Cũng chỉ có đám này đế đô bạo phát hộ môn làm được. Ngày hôm nay ta mời khách. Sau đó mọi người nhiều đến quang cố một cái bộ lão bản sinh ý. Cái này mỹ vị ta cũng không thể khiến nó bị mai một. Lão Kim hào sảng không gì sánh được. Trực tiếp vung cánh tay lên một cái. Đem tiền trao. Hoan nghênh lần sau trở lại. Bộ Phương nhìn theo đám này ăn no mập mạp môn rời đi. Trên mặt lộ ra nụ cười cứng ngắc. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ. Trong 7 ngày lợi nhuận 100 đồng tinh. 1.000 kim tệ. Hệ thống nghiêm túc mà nghiêm túc thanh âm ở Bộ Phương trong đầu vang lên. Nhượng Bộ Phương tâm bình tĩnh hơi vui vẻ. Rốt cục hoàn thành nhiệm vụ. Bất quá trên mặt của hắn thần sắc cũng không có bao nhiêu biến hóa. Hệ thống đã đem thưởng cho tuyên bố đi ra. Có thể là bởi vì bây giờ là doanh nghiệp thời gian. Sở dĩ hắn cũng không gấp kiểm tra. Ngoài cửa, Nhất Đạo thon dài thân hình gầy gò chậm rãi đến. Ôn Hòa Anh Tuấn, bộ lão bản, buổi trưa được. Đến một phần upgrade phiên bản cơm xào trứng. Tam Hoàng tử Cơ Thành Tiết khẽ cười nói. Tìm cái chỗ ngồi xuống. Bộ Phương gật đầu. Xin chờ một chút. Đám kia mập mạp ăn một bữa cơm trực tiếp từ sáng sớm ăn được buổi trưa. Bộ Phương doanh nghiệp thời gian cũng đến buổi trưa. Ngay Bộ Phương ở trong phòng bếp nấu cơm xào trứng thời điểm. Ngoài cửa lại là nhiều hơn hai bóng người. Điện hạ đã ở à? Tiếu Tiểu Long ngạc nhiên nhìn đã ngồi ở Phương Phương tiểu điếm trong Cơ Thành Tuyết. Ở Tiếu Tiểu Long bên người. Chính là dáng người yểu điệu. Khăn che mặt Tiếu Yên Vũ. Tiếu Yên Vũ khí tức trên người trở nên càng phát cường thịnh. Nước da như ngọc thượng thỉnh thoảng lóe ra oánh oánh quang huy. Yên Vũ tu vi lại tinh tiến. Không hổ là ta đế đô chung có thể cùng chấn nhỏ quốc hầu so sánh thiên tài yêu nghiệt a. Cơ Thành, Tiết ôn hòa cười. Tiếu Yên Vũ hướng về phía Cơ Thành Tiết khẽ khom người. Như không cốc oanh đề thanh âm vang lên. Chấn nhỏ quốc hầu thiên phú kinh người. 15 tuổi đó là đạt được tứ phẩm chiến linh đỉnh phong. Yên Vũ sao có thể cùng với so sánh với. Điện hạ khen nhầm. Ha ha, tới ăn cơm sao? Bộ lão bản tài nấu nướng của thật là không gì sánh kịp. Cảm giác so với ngự chủ thật nhiều. Cơ Thành Tiết cười ha hả. Bộ Phương từ trong phòng bếp đi ra. Trong tay bưng thanh hoa từ mâm. Trong mâm chính là tản ra tia sáng cơm xào trứng. Hương khí nồng nặc tư tán. Khiến Cơ Thành Tiết bọn người là có chút say sưa. Người upgrade phiên bản cơm xào trứng. Thỉnh từ từ dùng. Bộ Phương mặt không thay đổi nói rằng. Bộ lão bản, người chỗ này có rượu sao? Cái này mỹ vị cơm xào trứng nếu như hợp với rượu ngon mà nói. Đây mới thật sự là hoàn mỹ. Cơ Thành Tiết chăm chú nhìn Bộ Phương. Đề nghị, rượu. Bộ Phương sững sờ, về sau gật đầu. Sau đó sẽ có. Đừng nóng vội. Bộ lão bản, đến hai phần upgrade phiên bản cơm xào trứng. Còn có hai phần xào rau xanh. Tiếu Tiểu Long hưng phấn hướng về phía Bộ Phương đạo. Xin chờ một chút. Bộ Phương xoay người trở về trù phòng. Tới cửa thời điểm, đột nhiên xoay người nói. Tiểu nương pháo, người không đến một phần làm phan diện sao? Nghe nói làm phan diện cùng nương pháo càng xứng đây. Tiếu Tiểu Long mặt không thay đổi nhìn Bộ Phương, lúc này nếu có một bà thái đao nói. Hắn tuyệt đối sẽ không chút do dự hướng Bộ Phương chặt xuống. Tiếu Yên Vũ cùng Cơ Thành Tiết nhất thời cười ha hả. Cười tâu toét, nguyên lai giá cao lãnh nghiêm túc bộ lão bản cũng có hài hước tế bào a. Bộ Phương hơi nghi hoặc một chút, hắn là đang nói một sự thật a. Cái này Tiếu Tiểu Long đến vài lần đều là điểm làm Phan Diện. Mỗi một trở về đều ăn rất vui sướng. Hai người quả thực rất xứng đôi a. Không để ý tới đám người kia, Bộ Phương đi vào chủ phòng. Ba người sau khi cơm nước xong, trả hết tiền đó là cùng Bộ Phương nói lời từ biệt. Mang theo nụ cười hài lòng ly khai Phương Phương tiểu điếm. Khiến khách hàng mang theo nụ cười hài lòng ly khai. Đây là mỗi vị đầu bếp thích nhất thấy một màn. Lạnh lẽo cô quạnh như Bộ Phương cũng không ngoại lệ. Thu thập xong chén đũa, Phương Phương tiểu điếm mỗi ngày doanh nghiệp thời gian dựa theo hệ thống yêu cầu là 3 canh giờ. Ngày hôm nay chỉ còn lại có nửa canh giờ. Bộ Phương giãn gân cốt một cái ngáp một cái. Lui nằm ghế trên, dựa vào cửa tiệm, chuẩn bị vượt qua sau cùng nửa canh giờ. Mặt trời chói chang từ từ trách đi. Quang mang cũng mất đi cái loại này sắc bén trở nên nhu hòa. Trong hẻm nhỏ kiến trúc chiếu hình bị kéo lão trường. Như là một bức lạc hậu bức tranh. Bộ Phương bất chi bất giác nhìn có chút say mê. Lộc cộc cộc. Vừa lúc đó, một loạt tiếng bước chân đưa hắn giật mình tỉnh giấc. Nhất đạo kiều tiểu ăn mặc toái hoa váy thân ảnh nhanh chóng vọt tới trong tiểu điếm. Vịn tường vách tường, khom lưng không ngừng thở hổn hển. Bộ Phương mặt không thay đổi nhìn người trước mắt này. PS, cầu phiếu đề cử, cầu cất dấu tương đương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.